Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874, chương 875, xin lỗi. Trương Dương nhìn Kimiaki Inoue, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Cười ha ha nói, như thế nào, có phải hay không đều là tán bài? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Kimiaki Inoue lần này không có trúng loạn tâm chú, trong lòng cũng không thể bình tĩnh. Này nói ra ai có thể tin tưởng, chính mình thế nhưng thật đều là tán bài. Ngươi khẳng định là có gian lận. Kimiaki tiên sinh, nói chuyện xin chú ý một chút. Đỗ Tường Thiên lại một lần nữa đứng dậy. Làm sao tới nói nơi này cũng là chính mình hội sở. Lần một lần hai nói người khác gian lận thì cũng thôi đi. Lại còn không xong, Kimiaki Inoue nghe được Đỗ Tường Thiên thanh âm, răng cắn đến vang cót két. Không sai, ta từ vừa mới bắt đầu cũng không hề động thủ. Ngươi nói thế nào ta gian lận rồi? Trương Dương tay vẫn luôn dơ, chính là vì phòng ngừa Kimiaki Inoue lại nói hắn gian lận. Kimiaki Inoue nhìn thấy Trương Dương giơ tay lên dáng vẻ, trong lòng liền đến khí. Hắn lại liếc mắt nhìn chính mình kêu lên đến nam tử kia. Theo vừa rồi thời điểm, Kimiaki Inoue liền biết người này chắc chắn sẽ không đánh bạc. Hơn nữa gian lận liền càng không khả năng sẽ, nhưng là bây giờ phát triển tình huống này có vẻ như cũng có chút không đúng. Chẳng lẽ lại cái này nam lừa chính mình? Cái kia, ngươi có muốn hay không tự tay đem bài của ta trái lại? Trương Dương đối Kimiaki Inoue hô. Kimiaki Inoue do dự một hồi, đi đến Trương Dương bên người, xốc lên bài của hắn. Át chủ bài là 3. Tờ thứ nhất là cái 4, tấm thứ hai là cái 6, cũng không bằng chính mình lớn. Còn có 2 chương, chẳng lẽ lại này 2 chương trong thật sự có thể xuất hiện 1 chương câu đối? Kimiaki Inoue hừ một tiếng, trực tiếp lật ra đối phương 2 chương bài. Một tấm trong đó chính là tiểu tam. Câu đối, so tán bài phải lớn. Ván đầu tiên Trương Dương liền thu được thắng lợi. Kimiaki Inoue xốc lên Trương Dương bài về sau, chính mình đi đường đều lảo đảo một chút, kém chút ngã sấp xuống trên mặt đất. Làm sao có thể, cái này sao có thể, đối phương khẳng định là gian lận, không thì làm sao có thể nói chuẩn như vậy đâu. Ngươi rốt cuộc là thế nào làm được? Kimiaki Inoue vốn dĩ muốn nói Trương Dương chơi bẩn, thế nhưng là lời này đã nói nhiều lần, liền người ở dưới đài đều đang nhìn mình. Trương Dương cười ha ha nói, ta là quả đen tiên sinh a, miệng quả đen nghe nói qua sao? Kimiaki Inoue cũng không biết làm như thế nào tổ chức chính mình ngôn ngữ. Hắn đặt mông ngồi trên ghế vỗ bàn một cái nói, lại đến, tiếp tục, quả đen tiên sinh quét ngang hắn. Cố lên! Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương thắng được trận đấu thứ nhất, cao hứng hoan hô lên. Lý Thấm Tâm nhìn bên cạnh Vương Hiểu Mẫn, nhẹ nhàng gắn cắn bờ môi của mình, ngược lại nhìn về phía trận thứ hai đánh bạc. Trận thứ hai cùng trận thứ ba đều so dự đoán phải kết thúc rất nhanh. Không đến 5 phút, Trương Dương liền giật mình quét ngang Kimiaki Inoue. Hắn mãi cho đến trận thứ ba còn không có làm rõ ràng chính mình là thế nào thua. Hắn tê liệt trên ghế ngồi, hai mắt vô thần, tự lẩm bẩm nói, làm sao có thể, ta làm sao lại thua đâu. Trương Dương nhìn hắn cái dạng này, bất đắc dĩ thở dài một hơi, chính mình lại muốn đem một người đưa đến bệnh viện sao. Hắn nhìn Kimiaki Inoue cái dạng này, đi lên đẩy đối phương. Thế nhưng không có chút nào động tĩnh gì. Tình huống như thế nào? Sẽ không là ngốc hả? Chịu đựng không được kích thích, đem chính mình chơi choáng váng. Có phải hay không là Trang A? Không muốn xin lỗi, sở dĩ giả ngu. Nghe được người chung quanh đàm luận, Trương Dương cũng nhíu mày. Một nhắc nhở như vậy chính mình, đối phương nói không chừng thật là giả ngu. thua liền nhận thua a. Không muốn giả ngu, đúng thế, liền nhận thua dũng khí đều không có. Còn tự xưng là chính mình là cao quý dân tộc. Bên cạnh phim hoạt hình mặt nạ nam tử đi lên phía trước nói, quả đen tiên sinh, để cho ta tới thử một chút đi. Trương Dương nhìn thoáng qua nam tử này hỏi, ngươi có thể nhìn ra? Nam tử nhẹ gật đầu nói, biết một chút, chỉ cần dùng châm tại đối phương trên huyệt thái dương thứ một chút. Đối phương không có bất kỳ cái gì cử động, đó chính là thật choáng váng. Trương Dương nhìn nam tử hướng về chính mình nháy nháy mắt. Trong lòng nhất thời cười ra tiếng, người này thật là có ý nghĩ, ngươi là học y? Trương Dương phối hợp với hắn hỏi, học trung y, biết một chút. Nam tử ngữ khí bình ổn, nhìn không ra bất luận cái gì nói láo. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Đỗ Tường Thiên đã làm cho người ta mang đến một cái dài 10cm ngân châm. Cái này ngân châm vừa mang lên thời điểm, Trương Dương đều nhìn thấy Kimiaki Inoue ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi. Thế nhưng là người này định lực cũng tốt, lăng là không có đứng lên. Lúc này Kimiaki Inoue mang người cũng vội vàng vì đi lên nói. Các ngươi đây là muốn làm gì? Bọn họ tiếng Hoa cũng không phải là thực lưu loát. Nói chuyện lúc còn mang theo điểm Nhật Bản hương vị. Kiểm tra một chút có phải hay không choáng váng. Chẳng lẽ lại các ngươi nhìn không ra? Trương Dương nhìn cái này giả ngu Kimiaki Inoue. Trên khóe miệng mang theo tàn nhẫn mỉm cười. Các ngươi đây là loạn dùng tư hình. Một cái cao lớn người Nhật Bản đứng ở Trương Dương trước mặt. Nói, làm gì, muốn đánh nhau? Đầu heo lúc này theo dưới đài đi đến đi lên. Đứng người trước mặt, rất mau nhìn náo nhiệt người cũng đều xông tới. Đem Kimiaki Inoue mang đến người vây lại. Chật như nêm cối, làm cho đối phương đều không có chạy trốn cơ hồ. Quả đen tiên sinh. Người giúp ta ấn vào hắn, mang theo phim hoạt hình mặt nạ nam tử cười ha ha. Cầm chiếu lấp lánh ngân châm tại Kimiaki Inoue trước mắt lung lay ba lắc. Gia hỏa này đến thời điểm, liền thái độ đối với bọn họ thật không tốt. Hiện tại chơi ác một chút, Trương Dương cũng cảm giác không ảnh hưởng toàn cục. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Kimiaki Inoue hòn mắt đột nhiên trừng lớn. Hoảng sợ nhìn Trương Dương, ngươi vừa rồi choáng váng, chúng ta muốn trị liệu cho ngươi vừa đưa ra. Trương Dương lộ ra một bộ nhận ra nụ cười vô hại. Thế nhưng là tại Kimiaki Inoue xem ra, đây quả thực là ma quỷ tươi cười. Kia là vừa rồi, ta hiện tại thực thanh tỉnh, thả ta ra, ta muốn nói xin lỗi. Kimiaki Inoue thay đổi trước đó cao lãnh dáng vẻ. Nói ra đậu bỉ bình thường lời nói, người chung quanh nghe được Kimiaki Inoue nói như vậy, cả đám đều cười lên ha hà. Về sau Kimiaki Inoue mang đến những người kia, che chính mình mặt, hận không thể tìm hang chuột trực tiếp chui vào. Quả thực là quá mất mặt, Trương Dương một cái kéo dậy đối phương. Kimiaki Inoue hơi sững sờ. Chính mình thể trọng làm sao tới nói cũng có hơn 100 cây gì. Lại bị Trương Dương một cái liền cho túm lên rồi. Đi nói xin lỗi đi. Trương Dương nhìn thoáng qua vừa rồi chia bài nói. Kimiaki Inoue cắn răng, nện bước bước chân nặng nề đi đến vừa rồi cái kia trọng tài trước mặt. Hai tay cắm ở trong túi, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn cái kia trọng tài. Trương Dương phía sau trực tiếp cho trên ót đến rồi một bàn tay nói. Nhà ngươi xin lỗi, nàng ít ưỡn ngực a. Thật xin lỗi, ta không nên nói xấu ngươi gian lận. Kimiaki Inoue 90 độ cúi người, nhỏ giọng nói, lớn tiếng chút, nghe không được. Trương Dương chụp chụp lỗ tai của mình nói. Có chơi có chịu không phải sao? Kimiaki Inoue hừ một tiếng. Đột nhiên từ trong túi lấy ra dao găm, hướng về Trương Dương phần bụng đâm tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,